Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Chương 60, trong lòng nàng chưa bao giờ kêu ta khanh khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trồn tuyết nhỏ hay trêu chọc người liền bị Hạ Thanh trừng trị nhàng đem con trồn kia ôm vào lòng. Từ trên xuống dưới ít không a nắn một hồi, xoa đến thân mình mềm mại của tiểu trồn cuộn tròn lại trông đầu Bạch Kính Huyền tiếng cười, thỉnh thoảng xen lẫn một hai tiếng thở đê ốc. Quá quái lạ, Hạ Thanh thật sự không chịu nổi, lúc này mới dừng tay. Bạch Kính Huyền chọn vị trí điểm neo mà Hạ Thanh có ấn tượng, men theo đường cũ trở về. Đi qua hoang thành, nàng dùng mặt nạ che giấu khí tức, ngụy trang thành tiểu yêu qua đường, đưa một khoản phí cao cho người gác cổng. Có kinh nghiệm mua đường đi qua trước đó, sau khi vào thành, Hạ Thanh càng thêm cẩn thận, sợ gây chú ý, lại rước họa báo thù của xà yêu. Nhưng vừa vào thành không lâu, Hạ Thanh liền cảm giác có người theo dõi. Nàng định quay đầu lại xác nhận thì trong đầu vang lên giọng Bạch Kính Huyền. Đừng quay đầu lại, cứ đi tiếp. Lòng Hạ Thanh run lên, biết dự cảm của mình đã thành sự thật. Cũng không biết những người này có thân phận gì, theo dõi nàng lại có mục đích gì. Một bên kiềm chế lòng hiếu kỳ tiếp tục đi về phía trước, nàng một bên dùng tiếng lòng hỏi Bạch Kính Huyền, là người của xã yêu phái tới sao? Không giống, Bạch Kính Huyền trả lời ngoài dự kiến của Hạ Thanh, đang nghi hoặc, liền nghe Bạch Kính Huyền nói thêm, cảm giác giống ma tộc, Bắc Môn đích xác lệ thuộc ma tộc. Nói chính xác hơn hẳn là bán ma. Nhưng những bán ma này xưa nay không thù không oán với nàng, vì sao lại lén lút theo dõi? Chẳng lẽ, Hạ Thanh hồi tưởng lại những lần tiếp xúc gần đây với ma tộc, chỉ có thánh thành của thú nhân tộc và lần tao ngộ trong di tích hoang cổ. Tên ma nhân đột nhiên xuất hiện đánh lén, nếu không phải Bạch Kính Huyền có pháp môn khôi phục một phần thực lực trong thời gian ngắn, có lẽ đã bị Di Ba Tê chết. Hạ Thanh đoán được đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ ra tay trong di tích hoang cổ. Không đoán được những bán ma này có ý đồ gì, Hạ Thanh làm bộ không để ý, tiếp tục đi về hướng Tây Môn. Đi đến một nơi vắng vẻ không người, Bạch Kính Huyền mượn pháp lực của Hạ Thanh biến hóa hình người, thi triển không gian truyền tống chi thuật, lặng lẽ rời khỏi hoang thành. Tên bán ma theo dõi đến cuối hẻm mới kinh giác người đã biến mất, tìm kiếm không thấy tung tích Hạ Thanh. Tức khắc kinh hoàng thất thố. Sau một thoáng chấn định, hắn rút lui khỏi ngõ hẹp, trở về phục mệnh lĩnh tội. Hư không rung động, Bạch Kính Huyền ôm Hạ Thanh đột ngột xuất hiện ở vùng ngoại ô Thánh Thành. Hạ Thanh thấy vậy trợn mắt há mồm, biết thế này, nàng mang ta đi đường không phải xong rồi sao? Nàng và Liễu Hạm Vân đi dòng dã hơn 2 tháng, Bạch Kính Huyền chỉ thi triển 2 lần không gian di chuyển, đã đến đích. Uổng phí bao nhiêu thời gian? Trên đường còn trải qua vô vàn gian khổ, nghĩ đến đó là một bụng nước mắt chua xót. Bạch Kính Huyền rũ mắt, ánh mắt khẽ lướt qua Hạ Thanh, tránh né cái nhìn của nàng. Nếu ta mang nàng đi, bỏ qua phần rèn luyện này, tu vi của nàng làm sao có thể tiến bộ? Khi nàng nói những lời này, trong đầu Hạ Thanh đồng thời vang lên một giọng nói khác. Vất vả lắm mới gặp lại Thanh Nhi, thời gian chúng ta ở bên nhau quá ngắn. Nếu không phải thân thể dị hóa thật sự bất tiện, ta còn ngại lần này hành trình đi chưa đủ xa. Hạ Thanh vui vẻ, vươn tay chọc vào ngực Bạch Kính Huyền, hỏi nàng. Lời nàng nói và lòng nàng nghĩ, ta nên tin cái nào? Bạch Kính Huyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiếm khi đỏ mặt, một vệt hồng nhạt lan từ tai đến má, khiến khí chất tiên khí phiêu phiêu của nàng nhiễm thêm chút hơi thở phàm tục. Vì thế giây tiếp theo, Bạch Kính Huyền biến mất trong hư không, hóa thành trồn tuyết nhỏ, nhảy vào khuỷu tay Hạ Thanh. Hạ Thanh buồn cười, khóe mắt cong lên ý cười. Nàng vuốt ve ba đầu trồn tuyết nhỏ, đi về hướng Thánh Thành. Lúc này thú vệ canh cổng đã nhận ra nàng, kiểm tra lệnh bài và tín vật liền cho nàng thông hành. Vào thành, Hạ Thanh theo bản đồ trong trí nhớ tìm đến Thánh Cung. Đi trên đường phố rộng lớn của thú thành, không hiểu sao, Hạ Thanh ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Ánh mắt nàng băn khoăn nhìn trái phải, phát hiện dân cư trên đường phố thưa thớt, những chiếc đèn lồ âng đỏ treo trên mái hiên dùng để chúc mừng đại điển thú nhân tàn lụi cũng không có người tu sửa. Sao lại thế này? Nàng sờ sờ bộ lông trên lưng trồn tuyết, hỏi trong lòng. Sao ta cảm thấy không khí trong thành quái lạ vậy? Một lát sau, Bạch Kính Huyền trả lời nàng. Đích xác cổ quái, có lẽ đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Hạ Thanh thu hồi từ chiếc đèn lồ âng hư hỏng. Suy đoán nói, có liên quan đến đại điển thú nhân. Bạch Kính Huyền cũng không tiện ngắt lời, bèn đáp, đi hỏi nữ hoàng, tự khắc rõ ràng. Cũng đúng, Hạ Thanh không hỏi thêm, một đường thông suốt không bị ngăn trở đi vào thánh cung. Đã có thú vệ truyền tin đến thánh điện, Hạ Thanh vừa đến cửa cung, liền có thị nữ chờ sẵn, dẫn Hạ Thanh đến thư phòng nữ hoàng bái kiến. Cảnh tượng trong thánh cung vẫn giống như khi nàng rời đi, không giống không khí quái lạ bên trong thành, nhưng cũng có thể cảm nhận được thái độ khẩn trương của thú vệ trong cung. Khi Hạ Thanh đi ngang qua họ, ánh mắt những thú vệ này dò xét, như đèn pha quét tới quét lui. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì? Hạ Thanh suy nghĩ, không bao lâu, Hạ Thanh đến thư phòng nữ hoàng. Thị nữ nghiêng mình để Hạ Thanh một mình vào thư phòng, còn nàng ta thì chờ lệnh ngoài cửa. Hạ Thanh cảm tạ nàng ta, định bước vào phòng. Ngay lúc này, trong đầu bỗng nhiên vang lên lời nhắc nhở của Bạch Kính Huyền. Bên trong có mai phục, chân trước Hạ Thanh vừa nhấc lên, còn chưa chạm đất, trong lòng giật mình liền theo bản năng dùng chân vừa nhấc đá mạnh vào ngưỡng cửa trước mặt. Đang, Hạ Thanh bật lùi lại, thì nữ vừa dẫn nàng vào viện vậy mà đột nhiên từ trong tay áo rút ra một con chủy thủ, trở tay đâm mạnh về phía nàng. Nhát này Hạ Thanh tránh cũng không kịp, nàng tuy đã cố hết sức nghiêng người né tránh, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi, bị lưỡi dao sắc bén cắt qua cánh tay. Máu tươi thấm ra, thoáng chốc nhuộm đỏ ống tay áo. Không đợi Trồn Tuyết nhỏ dựng lông, bàn tay Hạ Thanh lật nhanh, một chiếc đỉnh đồng cao lớn hơn người xuất hiện, dùng sức vung mạnh nện vào người thị nữ kia. Thị nữ không ngờ, vội vàng giơ hai tay đan chéo ngăn cản, nhưng chỉ cảm thấy chạm phải một bức tường đồng kiên cố không thể phá vỡ. Sức mạnh khổng lồ như chẻ tre ép xuống cánh tay nàng, chỉ nghe bên tai vang lên tiếng răng rắc giòn tan, hai xương cánh tay nàng vỡ vụn, đỉnh đồng đập trúng ngực nàng, nàng không có chút sức phản kháng nào liền bị hất văng ra, lướt đi mấy trượng trên không, rồi ầm một tiếng đập nát cửa sổ thư phòng. Cửa viện phía sau đã khép lại, cửa phòng thư phòng trước mặt mở rộng, vài tên thú hầu toàn thân vũ trang nối đuôi nhau đi ra, bao vây Hạ Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hạ Thanh tay giơ một chiếc đỉnh lớn, thanh thế đáng sợ, đám thú hầu đã biết uy lực của đỉnh đồng phong tỏa mọi hướng di chuyển của nàng, lại không dám tùy tiện xông lên liều mạng. Hạ Thanh lạnh lùng đảo mắt qua những gương mặt xa lạ này, trầm giọng, gọi chủ tử của các ngươi ra đây. Đám thú hầu nhìn nhau, nhưng không ai hành động. Phía sau Hạ Thanh, một tên thú hầu thừa lúc Hạ Thanh không phòng bị, đột nhiên xông lên đánh lén. Giây tiếp theo, bùm, một tiếng trầm đục, thân thể hắn bay ngược ra ngoài. Chiếc đỉnh lớn trong tay Hạ Thanh xoay hướng, nhưng nàng vẫn giữ tư thế lưng quay về phía người này, như thể sau lưng cũng mọc thêm mắt. Thấy tình hình này, sắc mặt thủ lĩnh thú hầu càng thêm khó coi. Tiên sư nhân tộc này chẳng phải chỉ biết bói toán, không có sức chiến đấu cao sao? Nhưng lúc này nàng tay nâng đỉnh lớn, vung trái vung phải là sao lại thế này? Tình báo của bọn họ có sai sót, không muốn giao thiệp đúng không? Hạ Thanh từ bỏ việc nói chuyện với những người này, chiếc đỉnh lớn trong tay khẽ động. Nếu không nói lý lẽ, vậy thì ra tay xem thực lực. Hạ Thanh động thủ, đỉnh lớn tùy ý vung về một hướng nào đó. Đám thú hầu không dám nghênh đỡ, vội vã tránh sang hai bên, nhưng vì đội hình dàn trận, có người tránh không kịp, bị đỉnh lớn chạm vào, lập tức ngã nhào, lảo đảo. Mà Hạ Thanh thừa cơ giữa khe hở phá vỡ, xuyên qua đám thú hầu. Đỉnh đồng quay trở lại kéo theo, ngược hướng xông vào đám người, đám thú hầu vừa đứng vững chuẩn bị truy kích, đỉnh lớn lại nghênh diện bay tới, bọn họ không thể không lùi về hướng khác. Trong chớp mắt qua lại, Hạ Thanh đã nhảy lên nóc nhà. Nàng tâm niệm vừa động, ngước mắt nhìn về phía thánh đàn. Không chút do dự triệu hồi phúc sinh đỉnh liền hướng đàn hương lướt đi. Đám thú hầu trong cung thất thủ, không thèm che giấu, phái vô số thú hầu bao vây tiêu diệt Hạ Thanh. Toàn bộ thánh cung vang lên tiếng hô, có thích khách, từng đội thú hầu phong tỏa nghiêm mật thánh cung, một con ruồi cũng không thể lọt ra. Hay là đến lượt ta ra tay đi, trong đầu Hạ Thanh vang lên giọng Bạch Kính Huyền, nếu để Bạch Kính Huyền hóa hình người thi triển không gian truyền tống chi thuật, thoát khỏi thánh cung chỉ là chuyện trong chốc lát. Không ngờ, Hạ Thanh lại lắc đầu. Chút chuyện nhỏ này, ta ứng phó được. Nàng không hy vọng chuyện Bạch Kính Huyền trúng dị độc bị quá nhiều người biết được. Trước mắt trong thánh cung rõ ràng xảy ra biến cố không rõ. Quan hệ địch ta không phân minh. Tuyệt chiêu hóa hình người của Bạch Kính Huyền vẫn nên để dành đến khi cần thiết. hoạt động tâm lý của Hạ Thanh truyền qua nguyên thần đến một nơi khác, tâm tình lo lắng của Bạch Kính Huyền dịu lại. Đạo lữ khế ước này cũng tiện lợi, Hạ Thanh nghĩ thầm, tuy rằng dễ dàng để lộ tiếng lòng, nhưng cũng bớt đi rất nhiều việc tốn thời gian giải thích, khiến sự hợp tác giữa nàng và Bạch Kính Huyền trở nên ăn ý hơn. Hạ Thanh đang tìm đường đi đến thánh đàn, tránh né sự điều tra của thú hầu, cẩn thận di chuyển giữa các kiến trúc. Bạch Kính Huyền bỗng nhiên thốt ra một câu trong lòng nàng. Trong lòng nàng chưa bao giờ gọi ta Khanh Khanh. Hạ Thanh vừa nhảy từ một nóc nhà sang nóc nhà khác, nghe thấy lời này suýt chút nữa ngã xuống từ không trung. Rơi xuống đất không đứng vững, dưới chân đạp một tiếng, vài mảnh ngói lưu ly vỡ tan, ngói từ nóc nhà rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn, thu hút một lượng lớn thú hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh hít một hơi, nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy, ngũ quan trên mặt nhăn nhó thành một đoàn. Chuyện này đợi chúng ta sau khi thoát hiểm rồi nói được không? Bị Hạ Thanh hờn dỗi, Bạch Kính Huyền ngoan ngoãn im lặng. Cũng may Hạ Thanh đã vào khu vực ngoài vòng vây thánh đàn, thừa lúc đám thú hầu bao vây phía trước, nàng nhảy xuống từ tường cao, tự cho hai chân một đảo phù chạy nhanh, lấy tốc độ 100 mét lao đi 3 cây số, thành công đến thánh đàn. Bên ngoài thánh đàn cũng có thú hầu canh giữ, sự xuất hiện của Hạ Thanh khiến đám thú hầu chú ý, lập tức một hàng người hắn đường nàng. Phía sau còn có quân truy đuổi, Hạ Thanh lớn tiếng nói. Ta là Hạ Thanh, đến tìm thánh nữ. Đám thú hầu nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy vẻ dò xét. Lòng Hạ Thanh lo sợ, nếu thánh đàn cũng đã thất thủ, vậy một trận khổ chiến chỉ sợ không thể tránh khỏi. Ngay lúc này, trên không thánh đàn bay tới một khúc tiên nhạc. Cho nàng vào, đám thú hầu lập tức lùi lại một bước, nhường ra một lối đi. Hạ Thanh thở dài một hơi, tuy rằng tình huống khẩn cấp, nhưng nàng ít nhất đã đánh cược đúng. Trong cung không biết xảy ra biến cố gì, cũng may ngọn lửa còn chưa hoàn toàn lan đến thánh đàn, cục diện vẫn còn cơ hội cứu vãn. Hạ Thanh bước lên thánh đàn, con đường thông xuống lòng đất xoay tròn mở ra. Nàng ôm chồn tuyết nhỏ nhảy xuống, vừa chạm đất, bên trong hang động tối tăm bỗng nhiên sáng lên một vệt bạch quang. Bốn bức tường trơ trụi trong làn nước gợn sóng, dần dần hiện ra một khung cảnh khác. Cách chương